Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 238. Chương 238. Lão đồng y. Tỉnh thành đại bác sĩ đều nói là đến bệnh nặng, không sống. Ta là hỏi phụ cận một cái lão đồng y. Hắn cũng là nhìn ta đáng thương, mới đối với ta nói, mấy trăm năm lão nhân sâm có lẽ có dùng, nhưng là đầu năm nay lại đi nơi nào mua tốt như vậy nhân sâm? Vương đại gia nói vừa khóc lên, rốt cuộc nói không ra lời. Lâm Thành Phi xoay người lại nâng Vương đại gia, nói ra, ngày trước đừng có gấp, ở chỗ này khóc cũng vô dụng thôi. Đến, ta trước đưa ngài về nhà, ta cũng là cái thầy thuốc, không chừng có thể đến giúp ngươi. Vây xem 4-5 người gặp bọn họ nói chuyện, ào ào hỏi, hậu sinh, các ngươi là ai, nhận biết Vương đại gia sao? Ta xem các ngươi xuyên tốt như vậy, lại mở ra như vậy khi phái xe, khẳng định là kẻ có tiền, liền giúp một chút Vương đại gia đi. Đúng vậy a, Vương đại gia cùng đại nương sống nương tựa lẫn nhau, rất đáng thương. Bọn họ đứa con trai kia Vương tiểu nhị lại không hiếu thuận, hơi một tí còn đánh bọn hắn hai dăm ba câu, liền đem Vương đại gia thảm trạng miêu tả rõ ràng. Lâm Thành Phi cùng Nhạc Tiểu Tiểu trong lòng chua xót, nói với bọn họ, các vị đồng hương, các người yên tâm, khả năng giúp đỡ, chúng ta nhất định giúp bận bịu. Chúng ta bây giờ thì đưa Vương đại gia về nhà. Vương đại gia tại Lâm Thành Phi nâng đỡ, run run rẩy rẩy đứng người lên, từng bước một hướng trong nhà hắn đi đến. Vương đại gia nhà ngay tại bức tường này bên cạnh, một cái cũ kỹ không thể già hơn nữa cửa gỗ nhỏ. Bên trong là một cái tiểu viện tử, trong sân loại một số trái cây rau xanh, hiện tại chính là thành thục thời điểm, dưa leo, cà tím, cà chua, quả lớn phong phú, nhìn qua cũng rất xinh đẹp. Trong phòng bài trí cực kỳ đơn giản, trung gian một cái bàn, mấy cái băng ngồi nhỏ, tường đất rơi một tầng lại một tầng, cửa sổ là dùng vứt bỏ giấy báo dán lên, bên cạnh lại một chương cũ nát giường đôi lên một cái cùng Vương đại gia tuổi không sai biệt lắm lão nhân yên tĩnh nằm ở phía trên. Sắc mặt vàng như nến, thân thể gầy còm, nếu không có lấy rất nhỏ hô hấp, căn bản nhìn không ra đây là một người sống. Lâm Thành Phi nhìn trong lòng chua xót càng sâu, hắn vịn Vương đại gia tại trên ghế đầu ngồi xuống, nói ra, đại gia, ta cho ngài rót chút nước uống. Vương đại gia khoát khoát tay, nước mắt chảy xuống, còn uống gì nước a? Lão bà tử mắt thấy thì không sống được, chính ta còn sống cũng không có ý gì, cứ như vậy chết tính toán. Ngài cũng không thể nói như vậy, đại nương còn phải dựa vào ngài chiếu cố đây. Nhạc Tiểu Tiểu cũng không ngại nơi này bẩn, chính mình cũng tìm băng ghế ngồi xuống, nói ra, để cho ta vị bằng hữu này hỗ trợ xem một chút đi, hắn y thuật rất tốt, có thể chứ? Lão đại gia hồ nghi nhìn lấy Lâm Thành Phi, nói ra, cái kia lão đông y có thể nói, chỉ có nhân sâm có thể cứu, cho nên ta liền chạy khắp cả tòa núi, lúc này mới trùng hợp tìm tới một cái, không nghĩ tới, tiểu xúc sinh kia vậy mà lại làm ra loại sự tình này. Vương đại gia một bên khóc vừa nói, trong nháy mắt trước ngực quần áo đã ướt một mảnh. Hắn khóc thương tâm, Lâm Thành Phi cùng Nhạc Tiểu Tiểu cũng không dễ chịu. Lâm Thành Phi thuở nhỏ sinh hoạt thì không hề tốt đẹp gì, lớn nhất không nhìn nổi loại sự tình này. Nhạc Tiểu Tiểu tuy nhiên xuất thân phú quý, có thể nàng tâm địa thiện lương, gặp lão nhân kia đáng thương, bản năng liền muốn giúp phía trên một tay, để cho ta thử một chút đi. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói, ta nhìn đại nương bệnh cũng không phải rất nghiêm trọng. Lão đại gia trên mặt vẻ ngờ vực càng nặng, rất rõ ràng là cho rằng Lâm Thành Phi ngoài miệng không có lông, làm việc không tốn sức. Lâm Thành Phi cũng không thèm để ý, vậy mà đến lão đại nương bên người, nhìn lấy nàng lược hơi mang theo hắc khí cái trán, trầm ngâm một lát, tại lão đại nương trên thân liên tục đập mấy cái. Tối hôm qua những thứ này, hắn lại cắn nát đầu ngón tay, vừa muốn đưa tay tại lão đại nương trên trán viết chữ, lại nghe bên ngoài đột nhiên truyền đến kêu to một tiếng. Làm gì? Các ngươi đang làm gì? Ai bảo các ngươi làm loạn? Một cái lão nhân nện bước nhanh chân chạy vào viện tử. Còn không có vào cửa, liền bắt đầu hô, "Lão Vương, ngươi có thể tuyệt đối đừng để bọn hắn làm loạn. Hiện tại vợ ngươi tùy thời đều có thể mất mạng a." Bị người này một nhắc nhở, Vương đại gia tâm lý càng không cơ sở, do dự lên, mà lão đầu kia cũng rất nhanh liền đi vào trong nhà. Ở bên cạnh hắn còn theo 3-4 cái thôn dân, muốn đến cũng là bọn họ đem lão nhân này cho mời đến. Lão nhân một chân bước vào đại môn, liền bắt đầu đối với Vương đại gia quát lớn. Lão Vương, ngươi sao có thể tùy tiện khiến người ta cho vợ ngươi xem bệnh? Vạn nhất xảy ra vấn đề gì, ngươi còn không phải hối hận cả một đời. Vương đại gia cười khổ một tiếng. Ta đây không phải không có cách nào sao? Không có cách nào cũng làm người ta làm loạn. Lão đầu nói thẳng, vợ ngươi đây là tà khí xâm thân thể, lại thêm có rất nhỏ não chảy máu, cho nên mới sẽ một mực hôn mê. Ngươi bây giờ có thể làm, hoặc là cũng là tìm tới nhân sâm, hoặc là thì tranh thủ thời gian chuẩn bị hậu sự. Vương đại gia run giọng nói ra, lão đông y, nàng, thật không có cứu rồi. Lão đông y hừ nói, ngươi không tin ta? Vương đại gia thần sắc thê buồn bã, lắc đầu nói, chúng ta thập lý bát hương, người nào không biết y thuật của ngươi, ngươi nói không có cứu, cái kia hẳn là thật không có cứu. Lão đông y lúc này mới hài lòng gật đầu, biết liền tốt, đã tin tưởng ta, thì đem trong nhà cái kia lung ta lung tung người đều đuổi đi ra. Xuyên kỳ quái, ai biết bọn họ có phải hay không đồ tốt. Lại nói, như thế một người trẻ tuổi, lại còn nói hắn biết đông y, quả thực khiến người ta cười đến rụng răng. Mấy cái thôn dân cũng vội vàng nói, chúng ta cũng là cảm thấy không thích hợp, mới tranh thủ thời gian mời lão đông y tới qua xem qua. Không nghĩ tới hai người kia quả nhiên là tên lừa đảo. Vẫn là bọn hắn có biện pháp, lão đông y đều không có cách. Bọn họ lông còn chưa mọc đủ trẻ con có thể có biện pháp gì? Đi nhanh lên, đi nhanh lên. Vậy mà giả danh lừa bịp đến chúng ta Vương đại gia nhà. Lâm Thành Phi quay đầu nhìn về phía Vương đại gia, từ tốn nói, Vương đại gia, ta có thể cam đoan với ngươi, đại nương bệnh, ta nhất định có thể trị hết. Nhưng là, nếu như ngươi không tin ta, ta hiện tại liền đi. Tuy nhiên muốn giúp đỡ, thế nhưng là Lâm Thành Phi còn không có đuổi tới muốn chữa bệnh cho người khác dục vọng. Muốn tin hay không? Tin ta, ta cứu ngươi. Không tin, ta cũng không có cách nào. Vương đại gia không chút do dự nói, vậy liền làm phiền ngươi, chỉ cần ngươi có thể cứu tốt nhà ta lão bà tử, về sau ta nguyện ý cho ngài làm trâu làm ngựa. Lâm Thành Phi cười, đây vốn chính là rất lựa chọn tốt một việc, tin tưởng Lâm Thành Phi còn có thể được cứu, mà lại đã bị lão đông y phán tử hình, chẳng lẽ còn có thể có so đây càng thảm tình huống. Cho nên, hắn nguyện ý để Lâm Thành Phi thử một chút, thế nhưng là lão đông y mặc kệ, hắn 2-3 bước đi đến Lâm Thành Phi trước mặt, tức giận nói. Ngươi nói ngươi có thể trị hết lão Vương nàng dâu. Không tệ, Lâm Thành Phi gật đầu nói. Nói như vậy, ngươi tự nhận y thuật của ngươi so với ta tốt. Có thể nói như vậy. Lâm Thành Phi mặt không biểu tình nói ra. Hoang đường, lão đông y chỉ Lâm Thành Phi cái mũi. Đau nhức âm thanh trách mắng. Ngươi ngược lại là cùng ta nói một chút. Ngươi chuẩn bị làm sao chữa? Huyệt đạo xoa bóp. Lâm Thành Phi nói ra, bất quá những thứ này ta đã làm qua. Tiếp đó,